Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, chương 346, Kizaru trọng thương. Thừa thắng xông lên, hoặc là nói đánh chó mù đường cho tới bây giờ đều là Bakuli tốt đẹp phẩm đức. Mắt thấy đối phương bị thương, lúc này không động thủ chờ đến khi nào? Thế là Bakuli đột nhiên đụng vào đến Kizaru trong ngực. Trên tay cầm lấy Yubashiri bảo kiếm liền đối Kizaru đột nhiên quất tới. Nhất đao lưu dạ quỷ. Bất quá dù cho Kizaru bị thương, hắn đến cùng vẫn là hải quân đại tướng. Đến Bakuli xuất hiện ở trước mặt hắn một khắc này, hắn liền đã ý thức được không ổn. Lập tức đồng dạng nhấc lên trời từ vân kiếm chặn lại Bakuli kiếm kỹ. Đồng thời trên chân đạp trên ghe pâu nhanh chóng lui về phía sau. Hắn lui rất nhanh, Bakuli đao lệch một ly từ trước ngực của hắn chém qua. Chặt xuống hắn một cái quần áo tay áo. Mọi người đều biết, không biết có phải hay không là cho tới nay thói quen. Hải quân tướng lĩnh đều là đem hải quân áo khoác trở thành áo choàng mặc. Cho nên bọn hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không đem hải quân áo khoác mặc. Chỉ là khoác ở trên thân. Cho nên, tay áo rỗng tuếch. Nhưng mà mặc dù Bakuli đao là chặt rỗng, nhưng là tay của hắn lại là thẳng tắp nhắm ngay hắn. Thần chi phán quyết, thế là một giây sau, một đạo không có dấu hiệu nào lôi điện từ Bakuli trên cánh tay bạo phát ra. Mặt đối mặt ngừng lại Kizaru trên thân, hung mãnh lôi điện để Kizaru vội vàng không kịp chuẩn bị. Thế là Kizaru cả người lóe bạch quang, tại hơn 10 vạn người trước mặt, từ Marineford trời không rớt xuống. Kizaru đại tướng, chấm ngoặc kép, Kizaru, chấm ngoặc kép. Borsalino, Kizaru đột nhiên bị thua ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Sengoku, Gap, Akainu, còn có hải quân các binh sĩ tất cả đều không thể tin nhìn trước mắt một màn này. Cái này sao có thể? Coi như đối phương là sử thượng trẻ tuổi nhất thất vũ hải. Nhưng là làm sao lại là Kizaru đại tướng đối thủ? Lại càng không cần phải nói Kizaru đại tướng vậy mà lại thua ở trên tay của hắn. Nhưng mà thê thảm đau đớn hiện thực để bọn hắn không thể không tin tưởng trước mắt một màn này. Nhanh, tiếp được Borsalino, đồng thời cho ta ngăn trở Bakuli. Nhìn thấy Kizaru sắp sau khi hạ xuống, Sengoku tranh thủ thời gian phân phó hải quân đi nghĩ cách cứu viện Kizaru. Đồng thời cũng muốn phòng ngừa Bakuli thừa thắng xông lên. Là, nguyên soái. Sengoku lời nói trong nháy mắt liền để đám hải quân tràn đầy lực lượng. Bất kể nói thế nào Kizaru cũng là hải quân đại tướng. Nhất là ở thời điểm này, là hải quân phi thường quý giá chiến lực. Lúc này không chỉ là Marineford hải tặc cùng hải quân binh sĩ vô cùng kinh ngạc. Liền ngay cả thông qua truyền hình điện ảnh điện thoại trùng thấy được cảnh tượng này phóng viên. Cùng những người khác bày cũng là không khỏi kinh hãi. Đây chính là đại tin tức a. Hải quân lần thứ nhất xuất hiện trọng đại tổn thương. Hải quân đại tướng Kizaru bị người đánh bại. Nhìn như vậy xuống dưới, hải quân giống như muốn thua a. Nào có đơn giản như vậy. Hải quân thế nhưng là còn có Sengoku nguyên soái cùng hải quân anh hùng Gap không có xuất thủ. Thế giới mạnh nhất nam nhân cũng đồng dạng không có động thủ. Ai thắng ai thua còn không có định số. Ngoặc kép. Thật không nghĩ tới, cái này ác ma quý tộc Bakuli vậy mà lại có phần này thực lực. Vậy ta về sau há không phải là không thể báo thù. Vừa nghĩ tới Bakuli đã từng đem hắn bỏ vào một cái hoang vu trên đảo nhỏ. Bác Ghi liền hận đến là lòng ngứa ngáy. Nếu không phải mấy con chim biển cho hắn điền bụng, nói không chừng hắn đã sớm chết. Từ hắn rời đi cái kia đảo hoang về sau. Bác Ghi bao giờ cũng không là đang nghĩ lấy muốn tìm Bakuli báo thù. Thế nhưng là nhìn Bakuli chỉ là nhẹ nhõm mấy chiêu liền Kizaru đánh bại. Cái này khiến hắn không khỏi sợ mất mật. Ở trong lòng tự động xóa bỏ muốn tìm Bakuli báo thù ý nghĩ. Mẹ nó, thực lực như vậy không bị Bakuli tìm tới cửa cũng đã là đốt đi cao hương. Ai còn dám đi gây sự với Bakuli? Bác Ghi nhẹ nhàng đập hắn ngực nhỏ nói. Này, cái mũi đỏ tiểu quỷ. Là tên hỗn đản nào dám gọi ta cái mũi đỏ? Là không phải là không muốn sống. Bởi vì cái mũi của hắn trời sinh liền tương đối đỏ nguyên nhân đi. Cho nên bác ghi một nghe được có người nói cái mũi đỏ. Liền cảm thấy mình nhận lấy lớn lao cũng vũ nhục. Lúc trước dám gọi như vậy. Cơ bản liền đều bị bác ghi cho chính là y trái đặc biệt. Xử lý. Lúc này là ai? Đã vậy còn quá không có nhãn lực. Bác ghi thề. Bất kể là ai. Gọi như vậy hắn. Hắn tuyệt đối sẽ cho đối phương một cái đẹp mắt. Từ khi có nhiều như vậy từ Impel Down bên trong đi ra hải tặc thủ hạ đến nay. Bác ghi lòng tự tin cũng càng ngày càng mạnh. Hắn tin tưởng một ngày nào đó hắn sẽ trở thành vạn chúng chú mục vua hải tặc. Chỉ là chờ hắn nhìn lại thời điểm. Lại là từng ngụm Mizuhiro phun tới. Bạch, dâu trắng, thân ảnh cao lớn, bá khí đại thế đao. Còn có cái kia không có gì sánh kịp khí thế. Tại tăng thêm cái kia bôi mang tính tiêu chí nguyệt nha hình dạng màu trắng dâu ria. Đây không phải dâu trắng còn có ai. Xong đời, bị dâu trắng phát hiện. Từ khi từ trên trời rơi xuống đến từ về sau. Bác ghi chín tận lực để cho mình điệu thấp. Không cho dâu trắng phát hiện nơi này. Đã từng làm vua hải tặc Roger băng hải tặc thực tập sinh. Bác ghi tự nhiên là nhận biết dâu trắng. Lúc trước hắn cùng một cái khác thực tập sinh. Bây giờ đã là tứ hoàng tóc đỏ sang cùng một chỗ cùng dâu trắng giao thủ qua. Lúc trước hắn đã từng buông tha hào ngôn. Muốn đem dâu trắng cái kia mang tính tiêu chí màu trắng dâu ria cho nhuộm thành màu đỏ. Cho nên từ khi hắn xuất hiện tại Marineford về sau. Cùng một mực xuất tẫn danh tiếng Luffy khác biệt. Bác ghi đây chính là tương đương điệu thấp. Hắn liền là sợ hãi dâu trắng bắt hắn cho nhận ra. Sau đó tìm hắn gây phiền phức. Dù sao bác ghi cảm thấy. Nếu như bị dâu trắng phát hiện mình. Sợ rằng sẽ bị hắn cho xử lý. Bất kể nói thế nào. Hắn đã từng cũng là Roger băng hải tặc người. Từ trên lập trường tới nói. Hắn cùng dâu trắng là địch nhân. Bất quá. Thế giới liền là kỳ diệu như vậy. Có đôi khi ngươi càng sợ. Hết lần này tới lần khác liền đến cái gì? Đã tả hữu đều là một cái chết. Không chết đi đau nhức nhanh một chút. Chỉ ít không thể kém Roger thuyền trưởng uy phong. Cho nên khi phục hồi tinh thần lại về sau. Bác ghi đối dâu trắng lớn tiếng thét lên. Dâu trắng, đừng lại gọi ta cái mũi đỏ. Có tin ta hay không lập tức liền muốn mệnh của ngươi. Mà một màn này, tại những cái kia bác ghi đáng tin mì phở trước. Lại là một cái mặt khác tràng cảnh. Bác ghi thuyền trưởng, ngươi là muốn dự định giết dâu trắng sao? Không hổ là chúng ta bác ghi thuyền trưởng. Bác ghi, dâu trắng uy danh vang vọng thế giới. Mà thế giới của hắn mạnh nhất nam nhân xưng hào. Càng làm cho dâu trắng thanh danh nghe tiếng tứ hải. Tất cả tại nhìn thấy hắn lần đầu tiên. Đều sẽ không tự chủ được cảm thấy sợ hãi. Nếu như dùng một câu hình dung cái kia chính là một câu nói như vậy. Đây chính là dâu trắng a. Nhưng là bác ghi cũng dám dùng dạng này ngữ khí nói chuyện với dâu trắng. Hắn chẳng lẽ không sợ bị giết sao? Mà bác ghi thuyền trưởng sở dĩ dám làm như thế. Là không phải là bởi vì thực lực của hắn so với dâu trắng cũng không kém bao nhiêu đâu. Cho nên những cái kia bác ghi fan hâm mộ đối bác ghi càng là khăng khăng một mực. Hận không thể hiện tại liền xông đi lên, cầm xuống dâu trắng thủ cấp, dương danh thế giới, converter, hố siang, IRINIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883010 đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.